Chương 1052, đưa đón canh 2 canh 3. Đến khi kỳ dị sĩ mạ tủ cả mặc quần áo tử tế mang thứ tốt chuẩn bị xuất môn thời điểm, lại nghe được dưới lầu truyền đến một tiếng động tĩnh. Làm kỳ dị sĩ mạ tủ cả xoay đầu lại thời điểm, không khỏi bị hình ảnh trước mắt làm cho mục trường khẩu nốc. Ngươi là từ nơi này lấy được cái này, lúc này chỉ thấy Trương Lương vận động xe gắn máy tay nắm cửa thật nhanh lái đến kỳ dị sĩ mạ tủ cả trước mặt, vững vàng dừng lại, sau đó nhìn một chút trước mắt kỳ dị sĩ mạ tủ cả. Trương Lương có vài phần chẳng đáng, ngươi đến cùng có đi lên hay không, lại không đi lên liền muốn đến muộn. Kỳ dị sĩ mạ tủ cả không nói gì, bất quá trong lòng cũng là hết sức cảm động, nàng biết Trương Lương đây là đặc biệt vì mình đi tìm tới xe máy. Trương Lương cũng không biết lúc này kỳ dị sĩ mạ tủ cả trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ là nhìn trước mắt kỳ dị sĩ mạ tủ cả ngơ ngác đứng tại chỗ dáng dấp cảm giác được hết sức buồn cười. Làm sao vậy, ngươi không phải vẫn hô muốn đi trường học sao, làm sao hiện tại sẽ không lo lắng đến muộn? Tuy là Trương Lương cũng biết, kỳ dị sĩ mạ tủ cả chỉ sợ là bị đã biết đột nhiên lập tức cho cảm động, thế nhưng trên thực tế, Trương Lương cũng không có đem lúc này kỳ dị sĩ mạ tủ cả cảm động để ở trong lòng. Tại hắn ý tưởng trong, lúc này kỳ dị sĩ mạ tủ cả sợ rằng chỉ là đối với mình cái này đột nhiên cải biến cảm giác được ngoài ý muốn mà thôi. Ta biết rồi. Kỳ dị sĩ mạ tủ cả yếu ớt trả lời một câu, đây cũng chính là ở Trương Lương trước mặt, bằng không đổi thành những người khác, kỳ dị sĩ mạ tủ cả lúc nào sẽ toát ra phương diện như thế. Được rồi, ngồi vững vàng. Trương Lương quay đầu nhìn một chút phía sau mình kỳ dị sĩ mạ tủ cả, đang xác định nàng có thể hay không sau khi ngồi yên, lập tức nói một câu. Kỳ dị sĩ mạ tủ cả không chút nghĩ ngợi tự tay ôm lấy Trương Lương không không không eo, Trương Lương dường như có chút xúc động. Túi đầu nhìn một chút cái kia quay trùng quanh tại chính mình bên hông tay, ý tứ hàm xúc không rõ cười cười. Mặc dù không biết lúc này kỳ dị sĩ mạ tủ cả đang suy nghĩ gì, thế nhưng, Trương Lương cũng là khó có được thấy được nàng sẽ toát ra như vậy đối với mình ỉ lại một mặt khác. Vì vậy, đối với Trương Lương mà nói, đây cũng là nhất kiện vô cùng khó được sự tình. Có lẽ là ôm trong ngực tâm tình như vậy, cho nên ở mở ra xe máy thời điểm. Trương Lương cảm xúc vẫn luôn có vài phần không đúng cảm giác. Chỉ là lúc này kỳ dị sĩ mạ tủ cả cũng không có đi nhận thấy được mà thôi. Làm Trương Lương mở ra xe máy, một đường mang theo sau lưng kỳ dị sĩ mạ tủ cả lái đến cửa trường học thời điểm. Lúc này kỳ dị sĩ mạ tủ cả còn có mấy phần chưa tỉnh hồn lại cảm giác. Vừa rồi ngồi ở xe gắn máy phía sau, lúc này kỳ dị sĩ mạ tủ cả chỉ là cảm thấy vài phần bị người che chở tư vị. Đây cũng là cho tới nay. Chỉ có Trương Lương có thể dành cho của nàng. Đó là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Giả như là đổi thành những người khác, kỳ dị sĩ mạ tủ cả có lẽ sẽ cảm thấy cảm giác như vậy thật sự là quá mức đột ngột. Thế nhưng chỉ có trước mắt Trương Lương, có thể cho nàng cảm nhận được như vậy che chở cảm giác. Bao quát lúc này ngồi ở Trương Lương phía sau thời điểm, kỳ dị sĩ mạ tủ cả an ổn dán tại Trương Lương phía sau, trên người nàng thương thế. Trải qua ngày hôm qua trong một đêm liệu dưỡng, cũng không biết Trương Lương sử dụng bộ dáng gì phương pháp. Cư nhiên để kỳ dị sĩ mạ tủ cả vết thương trên người giữa một đêm này là tốt rồi không sai biệt lắm. Đến khi kỳ dị sĩ mạ tủ cả cảm giác được không thích hợp thời điểm, đã lái đến trường học bên ngoài cửa chính. Tuy là trong lòng đối với như thế nào đi vào vẫn là có mấy phần không nắm chắc được, thế nhưng lúc này kỳ dị sĩ mạ tủ cả vẫn là rất có cảm động, như là đã đi tới cửa trường học phía trước. Nàng cũng không khả năng tiếp tục đứng ở Trương Lương sau lưng, sau đó y không thôi từ Trương Lương phía sau xuống tới. Sau đó con thư bao chuẩn bị đi vào trong cửa chính đi, chỉ là lúc này đúng lúc là đi học cao. Sơn Kỳ, hơn nữa, dọc theo đường đi Trương Lương vì chạy đi, cũng đặc biệt đem tốc độ này tăng nhanh hơn rất nhiều. Dẫn tới lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả chạy tới cửa trường học bên ngoài thời điểm, chẳng những không có người chú ý tới của nàng hơi kém đến trễ. Hơn nữa từng cái đều hướng nàng quăng tới hâm mộ quan mang. Mặc dù nói phía trước kỳ dị sĩ mạ tủ cả ở nơi này trong trường học coi như là một cái nhân vật nổi danh, đại khái là bởi vì nàng bất cầu nôn tiếu còn có không dễ gần gũi quan hệ. Thế nhưng trên thực tế, biết kỳ dị sĩ mạ tủ cả có một cái như vậy ca ca người, cũng không nhiều, coi như là ở trong lớp, người biết cũng rất ít. Mà lúc này, gặp được kỳ dị sĩ mạ tủ cả từ Trương Lương phía sau xuống tới thời điểm, mọi người bắt quái tâm tính lập tức bạo phát. Ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía kỳ dị sĩ mạ tủ cả, tựa hồ là đang nghị luận ầm ĩ nàng và Trương Lương thần bí quan hệ. Thế nhưng lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả cũng là không biết chút nào tình, chỉ là một người yên lặng hướng phòng học của mình bên trong chạy đi, mà Trương Lương nhìn thấy kỳ dị xì mạ tủ cả đã sau khi vào cửa, cũng không có dừng lại thêm, hắn còn có khác việc cần hoàn thành, đội xe gắn máy mũ giáp, nhanh chóng đi. Chỉ bất quá, đối với này lúc tiểu nữ sinh mà nói, dáng vẻ như vậy Trương Lương, ngược lại thì có một loại sức hấp dẫn chí mạng. Cái này một ngày, kỳ dị xì mạ tủ cả luôn là cảm giác hết sức không thích hợp, cũng không biết là không phải là của nàng ảo giác, nàng luôn là cảm thấy, chính mình bất kể là đi tới nơi nào, tựa hồ cũng có một đám người ở sau lưng của chính mình thần thần bí bí chỉ trỏ. Cũng không biết là không phải là của mình y phục mặc sai rồi quan hệ, thế nhưng kỳ dị xì mạ tủ cả chú ý mình một chút y phục thật tốt, không có gì không đúng địa phương. Chỉ có thể đem các loại nhân hành vi đố lôi đến buồn chán phía trên. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả ở trong lòng bộ dáng như vậy nghĩ. Vừa lúc đó, mọi người cũng là chợt phát hiện một ít không đúng địa phương, nhìn kỳ dị xỉ mạ tủ cả nhân cũng là càng ngày càng nhiều. Bất kham kỳ nhiễu kỳ dị xỉ mạ tủ cả rốt cuộc khốn hoặc đứng lên, nhịn không được kéo tới chính mình một bên bạn thân dọ dì cô. Làm sao vậy dọ dì cô nguyên bản vẫn còn ở nhận thức chân thực làm ôn tập, thế nhưng không ngờ tới là, một bên kỳ dị xỉ mạ tủ cả bỗng nhiên đưa nàng kéo tới. Còn có mấy phần mạc danh kỳ diệu. Thấy thế, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng không có nhiều rong dài, mà là thì đơn giản đem chính mình cái này cả ngày phiền muộn cùng không nói nói với nàng một lần, sau đó hỏi dò gì cổ có biết hay không chút gì. Trên thực tế, kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn là hết sức thông minh, biết mình dáng vẻ như vậy đương sự, chỉ sợ là không có cách nào từ bên cạnh người vây xem trong biết chút ít cái gì. Ngược lại là giống như là dò dỉ cổ như vậy những người đứng xem, mới có thể biết chuyện gì xảy ra sự tình. Phải biết là, dò dỉ cổ xem như là kỳ dị xì mạ tủ cả ở nơi này trong trường học, số lượng không nhiều bạn tốt. Nghe xong kỳ dị xì mạ tủ cả cái này cả ngày tao ngộ mang tới hoang mang sau đó, dò dỉ cổ bỗng nhiên nhịn không được bật cười, ta thật là không biết nên nói như thế nào ngươi. Ngươi làm sao ngu như vậy đâu, ta làm sao vậy, kỳ dị xỉ mạ tủ cả hơi có mấy phần mạc danh kỳ diệu, nàng cảm giác mình hình như là cái gì sự tình cũng không có làm à, vì sao nói mình ngốc đây. Đến chết tốt lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả cảm giác được thần tình nghi hoặc, rơi vào lúc này dò dỉ cổ trong mắt, thì có vài phần không biết nên nói cái gì cho phải, ngươi sáng sớm hôm nay, bị một cái nam sinh xa lạ đưa tới sự tình, đã truyền khắp toàn bộ trường học. Cái gì kỳ dị xì mạ tủ cả im lặng nhìn trước mắt dọ dì cổ, trong lòng còn có mấy phần kinh ngạc, thế nhưng đối với dọ dì cổ thoại ngữ cũng có vài phần tin tưởng, bởi vì sáng sớm hôm nay kỳ dị xì mạ tủ cả đến thời điểm, dọ dì cổ rõ ràng sẽ không có ở cửa trường học, làm sao biết cái này sự tình. Bộ dáng như vậy lại nói tiếp, kỳ dị xì mạ tủ cả thần sắc đống nhiên trở nên không dễ nhìn lắm, nói như vậy, bắt quái người. Đã đem những lời này chuyển khắp toàn bộ trường học sao bộ dáng như vậy thứ nhất, sự tình thì có một ít đại điều đây. Nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả dáng dấp, lúc này dò dì cổ làm sao không biết kỳ dị xì mạ tủ cả trong lòng đang suy nghĩ gì, nàng nhưng là kỳ dị xì mạ tủ cả bản thân, đối với nàng tầm tình đương nhiên là biết gốc tích. Dò dì cổ nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, trên thực tế, ta cảm thấy, dạ như không phải lão sư biết hôm nay muốn kiểm tra thử. Cố kỵ đến bộ dáng như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi, nói không chừng đã đem ngươi tìm đi qua nói chuyện đây. Cái gì kỳ dị xì mạ tủ cả giật mình nhìn trước mắt dọ dì cổ, lại nói tiếp, nàng trước kia cũng có nghĩ vậy dáng vẻ khả năng, chỉ là không có nghĩ tới là, vẫn bị dọ dì cổ như vậy sáng loáng nói thẳng ra. Bất quá ở dọ dì cổ sau khi nói ra, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng là hoàn toàn cảm thấy vài phần buồn bực tâm tình, giả như thật là cái dạng này. Như vậy, mình làm thực sự là không biết nên nói chút gì mới tốt nữa. Nói nhanh lên, sáng sớm hôm nay tiễn ngươi qua đây cái nam nhân nào chính là người nào hôm nay cả ngày ta đều nín không hỏi ngươi, nhanh nín chết ta. Nhìn trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả khó có được thần tình buồn bực, lúc này dọ dị cổ cũng là cảm thấy vài phần hưng phấn, sau đó lén lén lút lút nhìn trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả. Giống như là không kịp chờ đợi muốn biết nàng lúc này muốn nói sự tình giống nhau. Ta kỳ dị xì mạ tủ cả có chút im lặng nhìn trước mắt bạn thân, người bạn thân này cái gì khác đều tốt, ngay cả có một điểm không được, đó chính là quá bắt quái hơi có chút. Tựa như là cái dạng này thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả trong lòng đều đã buồn bực không được, thế nhưng tại vị này bạn tốt trong mắt, lại giống như là gặp nhất kiện cực kỳ thú vị sự tình giống nhau, thật là để kỳ dị xì mạ tủ cả trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Người kia, ngươi cũng biết. Ta cũng biết, chẳng lẽ là trong lớp nhân lúc đầu kỳ dị xì mạ tủ cả có ý tứ là, người đó chính là Trương Lương, thế nhưng rõ gì cổ cũng là lúc trước cũng đã nghĩ sai. Đang nghe kỳ dị xì mạ tủ cả nêu lên sau đó, ngay sau đó hiểu sai đến rồi xẹp địa phương, có thể làm cho ta cũng biết, không phải là trong lớp người sao ta cái gì cũng không muốn nói với ngươi. Nhìn trước mắt rõ gì cổ, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả hơi có mấy phần im lặng cảm giác, nàng cảm thấy, mình đã không có cách nào cùng nữ nhân này trước mắt trao đổi, lập tức nói, ôi chao ôi chao ôi chao, ngươi trở về ngươi trở về. Do gì cô nhìn thấy kỳ dị xì mạ tủ cả thực sự sinh khí, vội vã tự tay đưa nàng cho kéo lại, nàng cũng không dám vào lúc này đắc tội trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, ngươi hãy nói một chút xem đi, rốt cuộc là ai vậy, hay là ta biết, lại không phải trong lớp người. Nếu có thể lái xe gắn máy đem ngươi đưa tới, vậy khẳng định niên kỷ so với chúng ta lớn phải biết là, lái xe gắn máy cũng là cần bàn ở dê la y, lúc này do gì cô suy đoán ngược lại là cũng không sai. Bất quá nghe đến đó thời điểm, kỳ dị xỉ mạ tủ cả nhưng trong lòng là theo bản năng dùng mình một cái, gà hồ cần kiểm tra bà nở dê la y sao suy nghĩ một chút, lại hồi ức lại một cái dưới Trương Lương ngay lúc đó động tác cùng giọng nói, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả không rõ xác định, khi đó Trương Lương, 8 phần 10 là như thế không mang theo cái gì bà nở dê la y không phải, càng thêm chuẩn xác mà nói, Trương Lương chắc là căn bản sẽ không có suy nghĩ đến đi thi bà nở dê la y như vậy sự tình. Dưới loại tình huống này, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả hơi có mấy phần im lặng cảm giác, nói như vậy, lúc này Trương Lương là như thế nào làm, nàng cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Vừa nghĩ tới chính mình sáng sớm hôm nay chính là ngồi không có bàn ở dê la y Trương Lương xe máy chạy đến trường học, kỳ dị xỉ mạ tủ cả sắc mặt hơi trở nên trắng. Nàng không biết mình nên như thế nào đánh giá, chỉ là vừa nghĩ tới Trương Lương gan lớn. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng có vài phần muốn nhổ nước bọt ý tưởng. Người kia, chính là Trương Lương ái nhìn trước mắt rõ gì cổ, mắt thấy bạn tốt sắc mặt không ngừng biến hóa răng rấp. Lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả làm sao không biết người bạn tốt này trong lòng chỉ sợ là đã bắt đầu miên man suy nghĩ, lập tức cắt đứt ý tưởng của nàng. Ô hát là hắn nghe được kỳ dị xỉ mạ tủ cả thoại ngữ, lúc này rõ gì cổ cũng rốt cuộc phản ứng lại, so sánh phía trước răng rấp. Nàng bộ dáng bây giờ càng có vài phần sinh khí. Bất quá, đối với kỳ dị xì mạ tủ cả đến rồi hiện tại mới có nguyện ý thẳng thắn sẽ khoan hồng, do gì cô vẫn là có mấy phần bất mãn, nếu là ca ca ngươi, vì sao vẫn không nói đây, còn để cho ta tò mò lâu như vậy. Lúc đầu do gì cô vẫn là hết sức tò mò, nhìn thấy kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình sau đó, nàng lập tức phản ứng, vội vã giả ra bộ dáng tức giận. Bất quá rất nhanh. Kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình rơi vào dò dị cổ trong mắt, hiển nhiên là mang theo vài phần không có khai quật ra bắt quái mùi vị. Ngồi ở phía sau của hắn, cảm giác gì đối với mình người bạn thân này, dò dị cổ vẫn là hết sức rõ ràng, tuy là ở bề ngoài thoạt nhìn có vài phần khó có thể tiếp cận, thế nhưng trên thực tế, kỳ dị xì mạ tủ cả chính là một cái phi thường nhu hòa nữ hài tử, chí ít, ở dò dị cổ trong mắt đúng như vậy. Nói vậy ơ cao y kia Trương Lương trong mắt cũng là như vậy. Ở trong lớp thời điểm, kỳ dị xỉ mạ tủ cả đánh giá kỳ thực cũng là vô cùng tốt, ngoại trừ ở bề ngoài thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy không tốt tiếp xúc bên ngoài. Có thể có cảm giác gì, nhanh lên một chút ôn tập, lập tức phải cuộc thi. Nghe được rõ gì cổ thoại ngữ, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả theo bản năng trong đầu nhớ lại lúc đó ngồi ở Trương Lương phía sau thời điểm cảm giác, quen thuộc kia phong khoáng phía sau lưng. Mang cho chính mình cường đại cảm giác an toàn cùng che chở cảm giác. Chỉ bất quá, mấy thứ này, làm sao có thể cùng trước mắt rõ gì cô nói sao chỉ là nghĩ tới chỗ này, cũng đủ để cho lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả cảm giác được không ổn thỏa. Vì vậy, nhìn thấy trước mắt rõ gì cô còn có hỏi tới ý đồ, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả lập tức nghĩ biện pháp ngừng lại rõ gì cô tiếp tục truy vấn ý đồ. Nguyên bản thật vẫn chuẩn bị truy vấn rõ gì cổ vô cùng khinh thường nhìn một chút liếc mắt trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, đối với nàng loại này canh phòng nghiêm ngặt tử thủ hành vi, bày tỏ cực đoan khinh bỉ. Giả như là đổi thành chính mình, mới sẽ không cùng trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả giống nhau không ngừng canh phòng nghiêm ngặt tử thủ đây, do gì cô ở trong lòng nghĩ như vậy đến.